Ngạo Thế Đan Thần, chương 2595, Tà Thần Sơn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dự định đi thần linh nơi bên ngoài đi một chút, hắn muốn thám thính một thoáng tình huống bên trong, Tà Long Thái Tử bị thiệt lớn, mà cái kia Lôi Đình cũng bị hắn đả thương, cũng không biết hiện tại như thế nào. Hai cái thần hoang cường giả không phải hắn có thể đối phó, thế nhưng Tà Long Thái Tử loại này cấp bậc gia hỏa, hắn cảm thấy vẫn là có thể quyết định. Ngay khi hắn phi hành trên không trung thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có hai cái điểm đen. Phía dưới là một cái màu xanh lục thảo nguyên, có hai cái đột một điểm rất dễ dàng bị phát hiện, mà Trầm Tường thị lực rất tốt, lập tức cũng nhìn rõ ràng cái kia hai cái điểm là trước đem hắn đả thương thần hoang cường giả. Bọn họ lại ở đây, lẽ nào bọn họ nửa đường dừng lại giải độc? Trầm Tường trong lòng cả kinh, đang suy nghĩ có muốn hay không đi xuống xem một chút. Bởi vì trước bị hai người này thực lực phi thường mạnh mẽ ra hỏa trọng thương qua, vì lẽ đó Trầm Tường trong lòng có bóng tối, có chút sợ hãi. Đi xuống xem một chút, hai người này đem ta đả thương, hiện ở tại bọn hắn chính đang vận công giải độc, nhưng là phản giết bọn họ cơ hội tốt, ta muốn đem nắm cơ hội. Trầm Tường hít sâu một hơi, quyết định đi xuống xem một chút. Hắn xuống thời điểm, nhìn thấy này hai tên thần hoang cường giả sắc mặt rất khó nhìn, vừa nhìn liền biết bọn họ bị cái kia hai loại độc ngược đến không được. Tiểu Linh thì thực sự là lợi hại, luyện chế ra đến độc lại để hai người này sống giờ chết giờ. Trầm Tường trong lòng đối với cái kia hai loại độc than thở không ngớt, bất quá đều bị hắn dùng hết, hắn dự định sau khi trở về tìm Đỗ Tiểu Linh nhiều hơn một chút. Đại ca, làm sao bây giờ? Đồng thời chúng rồi túy thiên tán cùng phệ tâm hóa cốt độc, chính mình rất nan giải mờ. Đặc biệt cái kia túy thiên tán, ma túy linh hồn, dẫn đến khó có thể điều động thần hải bên trong đạo lực thật vất và điều động ra một ít lại bị phệ tâm hóa cốt độc nuốt chừng không ít, làm cho chỉ có thể chi phối chút ít đạo lực đi đối kháng độc lực. Phải có kiên trì, độc lực đã bị ta áp chế xuống, nếu là đổi làm những người khác, đã sớm biến thành một vũng máu rồi. Đợi thêm mấy ngày, đi Tà Thần Sơn lão tam lão tứ trở về, chúng ta phải cứu, bọn họ có thể giúp chúng ta bức ra độc lực. Tên kia đến cùng lai lịch gì? Lại có loại độc chất này, hơn nữa không gian lực lượng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Không biết, bất quá chúng ta đều điều tra rõ ràng. Tên như vậy khẳng định là một cái gieo vả. Trầm Tường nghe thấy đối thoại của bọn họ trong lòng âm thầm cười gằn lên, sau đó lấy ra cửu tiêu thần kiếm, nhanh chóng hướng về xuống. Không được có món đồ gì tới gần, một người trong đó trung niên kinh hô, nhớ kỹ hắn vừa hô xong, Trầm Tường cũng một chiêu kiếm đánh xuống đầu của hắn. Hắn không phải không thừa nhận, những này thần hoang cường giả xác thực lợi hại, lại có thể cảm ứng được hắn tới gần. Trầm Tường đem đầu lâu kia ném vào sáng thế thần lô đốt cháy, mất đi đầu lâu thân thể cũng không đủ đạo lực chống lại độc lực, rất nhanh sẽ hòa tan rồi. Vậy cũng là nói thần cấp bậc thân thể cũng như thế bị độc lực dung, Trầm Tường nhìn thấy đều có chút giật mình. Người này con chó chết, đánh ta thời điểm đánh cho có thể sảng khoái. Trầm Tường lộ ra nguyên hình, một cây bóp lấy trung niên kia cổ, cười lạnh nói. Góc truyện audio.com, tiền đạo chi thần phái tới đi, các ngươi loại này khốn kiếp đều là đem thế giới này làm cho một đoàn loạn. Ngươi là Trầm Tường. Trung niên kia đột nhiên nghĩ đến danh tự này. Đây là trước thiên hoang thế gia mấy người cùng hắn nhắc qua, bởi vì Trầm Tường hiểu được thiên luyện thần thuật trước hắn cũng khá là lưu ý, hắn chả dự định sau đó đi tìm Trầm Tường đòi lấy thiên luyện thần thuật. Hồi tưởng lại chuyện này, trung niên này trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Bởi vì bọn họ lúc trước hẳn là liều lĩnh đem Trầm Tường giết chết. Yêu, ngươi lại nhận ra ta. Trầm Tường lập tức đối với hắn triển khai nhiếp hồn ma chú kiểm tra trí nhớ của hắn. Thế nhưng, lần này chưa thành công, đối phương linh hồn có một luồng đặc thù lực lượng bảo vệ những ký ức ấy. Muốn kiểm tra trí nhớ của ta, không cửa. Trung niên cười gằn nói. Ngươi chết chắc rồi, ngươi nếu là giết ta chủ nhân nhất định sẽ biết đến, hắn có thể bất cứ lúc nào thông qua hai mắt của ta nhìn thấy tất cả. Ta mới không sợ hắn. Trầm Tường nói xong, trường kiếm vung lên, đánh xuống trung niên này đầu lâu. Hai cái đầu đều bị Trầm Tường ném vào sáng thế thần lô bên trong, đây chính là thần hoang cường giả đầu lâu, thần hải bên trong ẩn chứa phi thường mênh mông lực lượng. Hắn vội vàng đem tiến hành luyện chế, hắn muốn bảo lưu nguồn sức mạnh kia. Kinh hai ngày nữa luyện chế, hắn luyện ra một đồ dưa hấu to nhỏ quả cầu năng lượng, nếu là ném ra ngoài, biết sản sinh phi thường mãnh liệt nổ tung. Hai cái thần hoang cường giả thần hải luyện chế ra đến, uy lực khẳng định không nhỏ. Trầm Tường đem vật này thu hồi đến, nói không chắc lúc nào có thể dùng tới. Vừa nãy hắn từ hai người kia trong miệng đã biết được còn có hai cái thần hoang đi tới cái gì Tà Thần Sơn, trong một khoảng thời gian chả không về được. Vì lẽ đó hắn hiện tại yên tâm tiến vào thần linh nơi bên trong. Thần linh nơi đã lòng người bàng hoàng, Tà Long Thái Tử cùng Lôi Đình bị cướp không nói, Lôi Đình còn bị đánh thành trọng thương, mà Lôi Điện Thần Linh cũng xuất hiện ở đây, nổi trận Lôi Đình. Trầm Tường cướp đi Lôi Đình cái kia mâm tròn, vật kia uy lực không nhỏ, chỉ có điều Trầm Tường hiện tại vẫn không có đi dung hợp, bởi vì bên trong còn có Lôi Điện Thần Linh thần thức, hắn dự định chờ thêm một quãng thời gian, đem bên trong thần thức biến mất, sau đó biến thành chính mình. Trước hắn đi kiểm tra một hồi, mâm tròn tên là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, là thiên đạo thần khí, chiến đấu sử dụng thời điểm, có thể thôi phát ra rất mạnh lôi điện lực lượng. Lôi đỉnh thương đến rất nặng, đặc biệt thân thể, hầu như phế bỏ, cần muốn lượng lớn đan dược mới có thể chữa trị đến được, cũng không biết phụ thân hắn có thể hay không cho tới, này đều là Trầm Tường hỏi thăm được. Long Nhuận, ngươi biết Tà Thần Sơn ở nơi nào sao? Trầm Tường hỏi, chỗ đó vừa nghe liền biết rất tà ác. Đương nhiên biết cái kia nhưng là một cái phi thường địa phương đáng sợ, rất nhiều tà đạo thế lực bá chủ bế quan tu hành địa phương, nghe nói nơi đó có một cái thiên đạo tà thần chuyên môn ban tặng những kia tà đạo thế lực bá chủ lực lượng. Ở U Giao Sơn Trang bên trong Long Nhuận đáp, ở trong đó chẳng phải là rất nguy hiểm. Trầm Tường nguyên bản chả dự định qua bên kia nhìn. Hửm, rất nguy hiểm, Trầm đại ca ngươi có thể đừng mạo hiểm. Góc chuyện audio.com, Long Nhuận dặn dò, hắn hiện tại đã biết Trầm Tường là cái cực kỳ to gan gia hỏa. Trầm Tường ở một gian trong khách sạn ẩn thân, hắn chính đang hỏi thăm Tà Long Thái Tử vị trí, trải qua một phen hỏi thăm, hắn cuối cùng cũng coi như biết Tà Long Thái Tử hướng đi, lúc này chả ở thần linh nơi bên trong, hơn nữa cả ngày sống phóng túng, không hề có một điểm cảm giác nguy hiểm. Ở trong khách sạn Trầm Tường, buổi tối uống rượu thời điểm, một người đột nhiên đi tới hắn trước bàn, đây là chuyên môn giúp Trầm Tường tìm hiểu tin tức. Trầm Tường từ Lôi Đỉnh nơi đó cướp được rất nhiều mở huyền quả, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng cũng có thể tìm tới người giúp hắn làm việc. Một cái mới nhất tin tức Tà Long Thái Tử đem ở sau 10 ngày ra khỏi thành cùng một đám thế lực bá chủ chi đi săn thú, bởi vì ở thần linh nơi bên trong một cái sơn mạch bên trong xuất hiện một con kiếm rực hổ. Trầm Tường mở ra một tờ giấy, nhìn thấy nội dung bên trong sau, gật gật đầu, sau đó đưa cho người này một cái hộp bên trong chứa có một ít mở huyền quả. Kiếm rực hổ là món đồ gì? Trầm Tường hỏi, ta là trí tôn, hay trí tuệ bá đạo? Tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, cách chương.